Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 274, tầng thứ 5 hậu kỳ. Lấy khí ngự kiếm, 1 hóa 2, 2 hóa 4, 4 hóa 8, lấy bóng người làm trung tâm rất một mảng lớn khu vực. Lại là hoàn toàn bị đồng dạng lớn nhỏ đồng dạng loại hình ánh kiếm tràn ngập. Những cái kia ánh kiếm theo bóng người khống chế mà tùy ý bay múa. Cấu trúc thành một mảnh to lớn kiếm võng đem quấn tại trung tâm nhất. Ngàn vạn lợi kiếm vờn quanh, kiếm khí khuấy động, đây tuyệt đối là một bộ khiến người ta rung động tràng diện. Cái này căn bản cũng không phải là sức người có khả năng đạt tới. Hồi lâu sau, bóng người dừng tay, quay chung quanh hắn xoay tròn vô số ánh kiếm cũng ào ào tan biến. Hắc thạch bốc lên ra mặt biển, bóng người hóa thành phù văn đem hắc thạch bao khỏa, hết thảy khôi phục bình thường. Buổi sáng, Tô Dương lên rất sớm, một đêm tu luyện để hắn tu vi đột phá đến tầng thứ 5 hậu kỳ. Hắn mặc quần áo, tiện tay hái căn cành. Sau đó một người trên đồng cỏ luyện lên kiếm pháp, hắn múa kiếm tốc độ rất chậm, động tác cũng vô cùng đơn giản, hoặc bổ, hoặc chọn, hoặc tước, hoặc chạm, hoặc đâm, hoặc trêu chọc, nhìn qua 10 phần đơn điệu, Tô Dương một lần lại một lần địa thử nghiệm, dần dần, hắn múa kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh càng lúc càng nhanh. Tới sau cùng, hắn đánh đi ra kiếm chiêu giống như là biến thành tầng tầng cái bóng. Nhìn như rất động tác chậm lại xuất hiện vô số đạo tàn ảnh. Cho người ta một loại 10 phần cảm giác quái dị. Tô Dương cũng không biết vì cái gì. Tuy nhiên là lần đầu tiên diễn luyện trong mộng kiếm pháp. Nhưng hắn giống như hết sức quen thuộc đồng dạng. Lần thứ nhất diễn luyện thì đạt tới lấy khí ngự kiếm cảnh giới. Trong tay cành tuột tay mà bay, sau đó theo hắn múa mà qua lại đâm xuyên. Tuy nhiên không thể một hóa hai hai hóa bốn, nhưng đây cũng là lấy khí ngự kiếm cảnh giới. Lý Phượng Nghi dậy thật sớm, nàng đi vào phía ngoài lều, nhìn đến Tô Dương đang luyện công. Trên mặt hiển lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhìn đến nam nhân kiếm vũ du long, tâm lý sinh ra một vệt tự hào. Chính mình nam người võ công cái thế, nàng tự nhiên cao hứng phi thường. Tô Dương hoa nửa giờ đem trọn bộ kiếm pháp đánh xong. Sau đó thì cảm giác mình cả người đều nhanh muốn hư thoát. Trong mộng bộ kiếm pháp kia xác thực vô cùng lợi hại. Chính mình chỉ là diễn luyện một phen thì hao phí nhiều như vậy chân khí. Xem ra bộ kiếm pháp kia vô cùng không tầm thường. Lý Phượng Nghi lấy khăn mặt đi qua, một bên đem khăn mặt đưa cho Tô Dương, vừa cười nói ra, xoa đem mồ hôi đi. Tô Dương gật đầu, tiếp nhận khăn mặt lau mồ hôi. Lý Phượng Nghi cười cười nói, tranh tử hiện tại cần phải được như nguyện đi. Tô Dương cười gật đầu, sau đó nhìn về phía Lý Phượng Nghi, khẽ cười nói. Ta Tô Dương tuyệt đối sẽ không để cho mình sở ưa thích nữ nhân thương tâm. Đã ta cùng tranh tử không phải anh em ruột mà nàng cũng yêu tha thiết ta. Ta liền sẽ không để việc này một mực xoắn suýt đi xuống. Ta Tô Dương làm việc là sẽ không đi cố kỵ ngoại nhân ý nghĩ. Mặc dù có người nói xấu ta cũng không quan tâm. Tranh tử là ta tâm can bảo bối. Ta tuyệt đối sẽ không để cho nàng thụ đến bất cứ thương tổn gì. Lý Phượng Nghi cười một tiếng, nói ra, chỉ cần chúng ta người một nhà có thể bình an cùng một chỗ, ta thì sẽ cảm thấy đặc biệt thỏa mãn. Tranh tử không vui ta cũng không cao hứng. Hiện tại tranh tử trở thành tỷ muội ta, chúng ta về sau liền không có nhiều cố kỵ như vậy. Người khác nói vớ vẩn cái kia là người khác sự tình. Chỉ cần chúng ta chính mình cảm thấy hạnh phúc, vậy liền đầy đủ. Tô Dương gật đầu, vừa cười vừa nói, có một việc đến nói cho ngươi. Lý Phượng Nghi nói, chuyện gì? Tô Dương trầm ngâm một hồi mới nói, ta phát hiện mình cùng chỗ nữ song tu có thể có được chỗ tốt cực lớn. riêng là nguyên âm chi khí phong phú nữ tử. Cùng các ngươi song tu thời điểm ta có thể rõ ràng cảm ứng được tu vi tăng lên. Tối hôm qua cùng tranh tử song tu, ta mới vừa vặn đột phá không lâu tu vi vậy mà lại xông phá bình chướng. Lý Phượng Nghi kinh ngạc, nói, cái kia nếu là nhiều đến mấy cái nữ nhân, A Dương ngươi tu vi còn không trực tiếp tu luyện tới điểm cao nhất. Tô Dương cười nói, cũng không phải là mỗi nữ nhân đều nắm giữ nhiều như vậy nguyên âm chi khí. Ta phát hiện càng là nữ nhân xinh đẹp nguyên âm chi khí thì càng thuần hậu. Ngươi, Bách Hợp, Linh Nhi, Tranh Tử, bốn người các ngươi người ẩn chứa nguyên âm không sai biệt lắm. Bất quá Tranh Tử muốn hơi chút nhiều một chút, cũng không phải là mỗi người đều có nhiều như vậy nguyên âm. Mà trên đời này giống các ngươi lớn như vậy mỹ nhân cũng không có nhiều như vậy. Lý Phượng Nghi trắng Tô Dương liếc một chút, sẵn giọng, thật sự là tiện nghi ngươi. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, cái này cũng trách không được ta nha. Muốn trách cũng muốn quái lúc trước sáng lập bộ công pháp kia người. Lý Phượng Nghi sẵn giọng, ngươi còn trách lên tổ sư gia đến. Thật sự là không biết xấu hổ. Tô Dương cười cười, thân thủ đem Lý Phượng Nghi ôm vào trong ngực. Sau đó ôn nhu mà nhìn xem nàng. Ôn nhu nói, Phượng Nghi, cảm ơn ngươi. Lý Phượng Nghi cười nói, cảm ơn ta làm gì? Nhiều mấy người tỉ muội cũng tốt. Ngươi cường đại như vậy, ta một người nhưng đối phó không ngươi. Lời tuy như thế nói, trong nội tâm nàng khẳng định là hội có một ít thất lạc. Dù sao không có nữ nhân nào nguyện ý cùng khác nữ nhân chia sẻ chính mình nam nhân. Bất quá bởi vì chính mình không dùng không cách nào hầu hạ tốt chính mình nam nhân. Nàng không thể không làm ra nhượng bộ. Tiếng bước chân nhớ tới. Hai người chuyển đầu nhìn qua. Lại là mặc lấy màu đen váy ngắn lộ ra một đôi chân dài Tô Tranh đi tới. Nàng xinh đẹp mặt ửng hồng, đi vào Tô Dương bên người, cúi đầu không dám nhìn tới hắn. Tô Dương cười một tiếng, sau đó thân thủ đem nàng kéo đến trong lồng ngực của mình. Tiếp lấy tay nâng lên nàng cằm nhỏ, cúi đầu hôn nàng một miệng, vừa cười vừa nói, Tranh Tử, ngươi không cần đến thẹn thùng cùng tâm thần bất định, ngươi là ta nữ nhân. Chỗ có trách nhiệm đều để cho ta đi gánh vác. Ngươi chỉ dùng thanh thản ổn định địa coi ta tiểu nữ nhân chính là. Ca, đừng gọi ta ca. Tô, Dương đánh gãy nàng lời nói. Vừa cười vừa nói. Gọi lão công ta. Ta khá là yêu thích nghe ngươi gọi ta cái này. Lão công, Tô Tranh thẹn thùng. Úp sấp Tô Dương trong ngực không dám ngẩng đầu. Lý Phượng Nghi cười cười. Nói ra. Các ngươi trước trò chuyện, ta đi xem mẹ lên không có. Nàng rất thức thời đi ra, đem nơi này lưu cho đối với tân hôn nam nữ. Lý Phượng Nghi sau khi đi, Tô Tranh cũng hơi chút buông lỏng một chút. Tô Dương bắt được Tô Tranh tay nhỏ, đem cành phóng tới trong tay nàng. Sau đó tay đem tay địa dậy bảo nàng múa kiếm, theo nàng cùng một chỗ trên đồng cỏ trằn trọc xê dịch. Thân thể bọn họ dán vào thân thể. Cái này thân mật luyện kiếm phương thức để Tô Tranh rất cảm thấy vui vẻ. Khẩn trương tâm tình cũng dần dần trầm tĩnh lại. Một khúc dừng múa, Tô Dương cúi đầu tại Tranh Tử trắng như tuyết trên gáy hôn một cái. Ôm nàng vòng eo đại thủ cũng trượt đến bên trên cái kia cao bản thảo đứng vững núi phong phía trên. Tô Tranh dần dần thói quen về sau. Máy hát cũng mở ra, nàng nghe lấy Tô Dương dỗ ngon dỗ ngọt, cũng mở miệng hướng hắn nũng nịu, cùng hắn cùng một chỗ vui cười đùa giỡn. Là, nàng muốn cũng là loại cảm giác này, không hề cố kỵ vui đùa ầm ĩ, có thể không có chút nào che lấp địa thản lộ chính mình. Để hắn thưởng thức chính mình mỹ, miêu trại rất đẹp. Tô Dương lại bồi tiếp mọi người tại trại tử bên trong chơi nửa ngày. Thẳng đến xế chiều mới lái xe trở về. Trương Quế Phương còn không biết Tô Tranh cùng Tô Dương quan hệ đã phát sinh biến hóa. hai huynh muội còn lúc trước một dạng ưa thích vui cười đùa giỡn. Ngay trước Trương Quế Phương mặt, bọn họ lại làm hồi huynh muội, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.